Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449. Cường đại đệ nhị chức nghiệp. Đang chờ đợi đệ nhị chức nghiệp sinh thành thời điểm, Tần Phong lại lần nữa nhìn một lần mới Thiên Phú Chiến Thần thân thể. Ân, Thiên Phú vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất, giống như này mạnh mẽ. Không dám tưởng tượng, làm giải tỏa giai đoạn thứ hai thời điểm, biết bực nào biến thái. Giai đoạn thứ hai, LV60 cấp, lúc giải tỏa. Các loại, chờ, LV60 cấp, lúc, đại khái là có thể giải tỏa chân chính cự long hình thái A. Tần Phong nghĩ phó nói, keng, ngài đệ nhị chức nghiệp sinh thành chung, 97%, 98%. 99%, keng, chúc mừng, ngài thu được đệ nhị chức nghiệp Long Huyết Chiến Thần, ngoặc kép, Long Huyết Chiến Thần loại khác, chiến sĩ hệ siêu thần chức nghiệp, cận chiến hữu hiệu, giai đoạn thứ nhất, thuộc tính 1, song trọng vũ trang, thân là Long Huyết Chiến Thần ngươi, có thể đồng thời xuyên hai bộ trang bị, hưởng thụ song trọng thuộc tính thêm được, thuộc tính 2. Long chiến khí huyết, lâu dài ma luyện sau đó, người có viễn siêu người bình thường lượng máu 5, thuộc tính 3, long chiến ma pháp, thân là chiến thần người vẫn chưa buông tha đối với ma pháp truy cầu, ma lượng 5, thuộc tính 4, long chiến hộ giáp, tinh thông phòng ngự chi đạo ngươi, thu được phòng ngự 5, thuộc tính 5, long chiến mau lẹ. Đối với lực lượng lý giải, có thể dùng ngươi mỗi một điểm lực lượng, đều có thể cung cấp mẫn tiệp giao phó cho tốc độ đánh thêm được. Thuộc tính 6, tiên huyết khát vọng, đối với máu tươi khát vọng, khiến cho ngươi ở vật lý công kích lúc, thu được 10% hấp huyết hiệu quả, có thể cùng còn lại công kích đặc hiệu điệp ra. Giai đoạn thứ 2, chưa giải khóa, được. Không hổ là siêu thần chức nghiệp, Long Huyết Chiến Thần nếu so với cự long xạ thủ mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại. Nhìn chọn 6 cái thuộc tính, Tần Phong cũng thở dài một hơi. Song trọng vũ trang, Tần Phong mở ra nhân vật của mình lan, quả nhiên thấy được có hai bộ trang bị giao diện. Bộ thứ nhất là nguyên bản cung tiễn thủ lúc thanh trang bị, bao quát mũ giáp, áo choàng, hung giáp, giáp chân, giày, miếng lót vai, phần che tay, vũ khí hay tay, nhẫn 5, hạng liên 1, tổng cộng 14 món. Trang bị, đệ nhị bộ, là mới xuất hiện thanh trang bị, loại khác cùng bộ thứ nhất giống nhau, bất quá chỉ có 2 cái nhẫn tổng cộng là 11 trang bị. Cộng lại, chính mình có thể xuyên 25 trang bị. Là phổ thông ngoạn gia gấp 2 nhiều. Lao, xem ra sau này phải nhiều thu thập một ít thần khí. Nhìn Rỗng Tuếch đệ nhị xét trang bị lan, Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Ân, chờ mình mặc hai bộ thần trang sau đó, cái kia thuộc tính thêm được, quả thực không nên quá khủng bố nha. Thuộc tính 2, thuộc tính 3, thuộc tính 4, thì theo thứ tự là 5 lần lượng máu, 5 lần phòng ngự, 5 lần lam lượng, ở điệp gia chiến thần khu công thiên phú phía sau. Cuối cùng tu chỉnh vì 15 lần lượng máu, 15 lần phòng ngự, 15 lần lam lượng. Ân, loại này trực tiếp tăng lên gấp bội thuộc tính thêm được. Càng hậu kỳ càng biến thái, nếu so với bất luận cái gì loè loẹt thêm được đều mạnh lực. Cái này mấy hạng thêm được, cũng là chính mình sau này thành thần, trở thành chủ thần, thậm chí trùng kích tổ thần chính yếu cậy vào. Thuộc tính ngũ, long chiến mau lẹ, liền cận chiến hình thái dưới, lực lượng cũng có thêm tốc độ đánh hiệu quả. Ở thần vực bên trong, cận chiến chức nghiệp không thiếu công kích, nhưng thiếu tốc độ đánh. Đây cũng là bởi vì, ở 4 hạng cơ bản thuộc tính bên trong, chỉ có mẫn tiệp thêm tốc độ đánh, cho nên hậu kỳ vật lý phát ra chức nghiệp chỉ có thích khách hệ, xạ thủ hệ, mà hai cái trước nghiệp, hay bởi vì lượng máu phòng ngự hơi thấp, là danh chính ngôn thuận đại gia giòn. Nói chung, công, phòng không thể đều chiếm được, nhưng ở long chiến mau lẻ thêm được dưới, chính mình cận chiến lúc, lực lượng có thể cung cấp tốc độ đánh, phòng ngự, lượng máu, có thể nói, chính mình sẽ có công có phòng, trở thành một cái toàn năng hình chức nghiệp. Thuộc tính 6, tiên huyết khát vọng, cái này là Tần Phong cảm giác bất khả tư nghị nhất thuộc tính. Ân, hấp huyết, là cả trong thần vực, hiếm thấy nhất công kích đặc hiệu, không ai sánh bằng, chơi hơn nửa năm, cũng chỉ có ở viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana trên người gặp qua hấp huyết đặc hiệu. Hơn nữa, điều kiện phi thường hà khắc, thừa nhận 200% thương tổn, mỗi giây rơi 0.1% lượng máu. Tần Phong cũng hoài nghi, chiến thần Chi Long Anris mặc dù có thể trở thành đỉnh phong cửu giai chủ thần, cũng cùng hắn sở hữu hấp huyết đặc hiệu có quan hệ. Đương nhiên, hiện tại mình cũng có thể hút máu, mà lần sau coi như đụng với 1.000 ức lượng máu boss, chỉ Klaus không có giết chết chính mình, phối hợp với 10 lần tốc độ đánh lời nói, như vậy hoàn toàn có thể dựa vào hấp huyết hấp trở về, để cho mình thực hiện vô hạn bay liên tục, tươi sống mài từ từ cho chết boss. Đương nhiên, mạnh mẽ như vậy siêu thần chức nghiệp, chỉ có ở cận chiến thời gian có hiệu lực. Hô, làm liên tiếp hướng Tần Phong truyền thụ siêu thần thiên phú chiến thần khu. Siêu thần chức nghiệp long huyết chiến thần sau đó, chiến thần Chi Long Anris thần sắc đã có vẻ phi thường mệt mỏi dã rời. Hiển nhiên, linh hồn chi lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hậu bối, bản long đã suốt đời sở học tinh túy, đều ban cho ngươi, bất quá, cũng chớ có cho là có cường đại truyền thừa, có thể thả lỏng buông lỏng. Phải biết rằng, cái này cái trên thế giới, rơi xuống thiên tài, vô số kể, ghi nhớ kỹ, muốn trở thành cao cấp nhất cường giả, chỉ có một con đường, dựa vào cố gắng của mình, ghi nhớ kỹ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, ngươi thu được bản long truyền thừa, như vậy, liền muốn đảm đương nổi chấn hưng trật tự long tộc trách nhiệm. Anris hiền hòa dặn dò, cẩn tuân thần long đại nhân giáo huấn. Tần Phong cung kính cúi đầu, mặc dù mình thực lực trở nên mạnh mẽ, nhưng trên vai trọng trách không thể nghi ngờ cũng nặng. Trước đây, chính mình mục tiêu là thủ hộ trái đất, thủ hộ hoa hạ, thủ hộ muội muội. Bất quá bây giờ, ở trở thành trật tự long tộc một thành viên sau đó, chính mình còn cần cùng trật tự long tộc cùng nhau đối kháng hỗn loạn long tộc. Tốt, tuy là ngươi chỉ là một vị từ dị thế giới tới mạo hiểm già, nhưng bản long tin tưởng, sau này, ngươi sẽ trở thành một vị ưu tú thần long, thậm chí, trở thành một vị viễn cổ thần long. Nhưng tiếc là, bản long, xem không đến ngày đó. Anris dực triển vạn thước thân ảnh, đang chậm rãi tiêu thất, mà ở linh hồn này gần tiêu tán trong nháy mắt, thần long mâu quang cũng dần dần trở nên thương cảm. Ngàn tỷ năm sinh mệnh, rốt cuộc phải kết thúc, mà vị thời đại thần thoại tối cường giả một trong, đã từng trật tự quân đoàn đoàn trưởng, trật tự thần long Anseria đại nhân đắc lực trợ thủ, ở Di Lưu chi tế, ngàn tỷ năm giữa chuyện cũ, cũng như đèn kéo quân vậy ở trước mắt hiện lên. Trước mắt hắn, cũng giống như xuất hiện một cái kia vẫn đau khổ đi theo thân ảnh. Hậu bối, bằng lòng bản long một việc. Anris thanh âm già nua nói. Thần long đại nhân mời nói. Bản long trọn đời đều ở đây đi theo trật tự thần long Anseria đại nhân. Nhưng tiếc là, ở long tộc phân liệt phía sau, đại nhân một mực trong tinh vực ngủ say. Tẫn cố gắng của ngươi, đi tỉnh lại Anseria đại nhân a. Trật tự long tộc cần của nàng chỉ dẫn. Anris thanh âm dần dần tiêu tán. Tại hạ bằng lòng. Tần Phong trùng điệp gật đầu. Tốt, như vậy, bản long hay dùng một điểm cuối cùng linh hồn chi lực. Tới ban cho ngươi một loại kỹ năng a. Anris thở thật dài một cái. Sau đó, dực triển M bình phương hình rồng hư ảnh chậm rãi hóa thành một điểm sáng. Quang điểm bay lên, đánh trúng Tần Phong mi tâm, sáp nhập vào trong đó, chợt một loạt nêu lên xoát ra. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thần kỹ năng sinh thành ở giữa. Xin phía sau, sinh thành tiến độ, 0.01%, 0.02%, 0.03%, 0.04%, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ